Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 557, chương 940, Lục Thân bất nhận tốc độ. Nhưng một tháng sau, chúng vị đệ tử giác ngộ, sinh mệnh thành đáng ngưỡng mộ, không muốn lái như vậy cho đùa. Không ai thí nghiệm thuốc, tỷ tỷ liền đi tìm động vật thí nghiệm thuốc. Thảm nhất cũng là phong chủ tọa kỵ, tuy nhiên không là cao cấp hàng, nhưng cũng là ngưu bức giống loài. Này khi thế hung mãnh để cho người ta run lẩy bẩy. Kết quả tỷ tỷ liền đem hung mãnh tọa kỵ biến thành con cừu nhỏ. Phong chủ muốn chết tâm đều có, hận không thể mau để cho tông chủ đem Đông Hoàng Ly còn có chính mình tiếp đi. Tỷ tỷ đã trầm mê luyện dược, một ngày không luyện dược liền toàn thân ngứa loại kia nổ lô mỗi ngày đều muốn phát sinh. Thật lo lắng này thiên tỷ tỷ đem toàn bộ ngọc mạch phong cho nổ. So sánh với tỷ tỷ thành tựu, chính mình đã tốt lắm rồi. Cũng chính là tìm người tu luyện. Đáng tiếc hiện tại không ai bồi luyện. Tỷ tỷ cũng không bồi chính mình luyện. Cái này khiến ta Diệp Thần tay trái đánh tay phải. Cũng không biết Diệp Lưu đang làm gì. Có phải hay không cũng giống như mình. Cái này chính là cao thủ trong cô độc a. Thật sự là ứng câu nói kia, vô địch là tịch mịch. Vừa nghĩ tới ba ba cho mình một cái khác nhiệm vụ, Diệp Thần liền nhức đầu không thôi. Tìm bạn gái mang nhà ta Diệp Thần nào có công phu qua nói chuyện yêu đương? Bạn gái nào có tu luyện trọng yếu? Nếu như tìm một cái giống tỷ tỷ dạng này bạn gái, chính mình còn không phiền chết, may mắn hiện tại còn sớm. Trước không đi cân nhắc bạn gái sự tình, ngược lại là rất chờ mong cùng muội muội chiến đấu. Đến lúc đó chính mình đại biểu Đoạn Mạch Tông, mà muội muội đại biểu Thần Thư Viện, nhìn nàng một cái tu luyện được như thế nào. Lúc này Diệp Thần đã đói khát khó nhìn, về sau còn muốn khiêu chiến ba ba. Ta Diệp Thần muốn siêu việt ba ba, sau đó gánh vác bảo hộ người nhà chức trách. Diệp Thần là có vĩ đại chí hướng, Đông Hoàng Ly cũng có một cái vĩ đại chí hướng, cái kia chính là luyện một khỏa siêu cấp đan dược, ăn liền sẽ vô địch loại thuốc này hoàn. Hiện tại chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, nhưng mà tại phía xa Thần Thư Viện Diệp Diễm cũng có một cái vĩ đại chí hướng, cái kia chính là khi một cái âm nhạc ra, thổi tiêu âm nhạc ra. Thần Thư Viện kỳ thực muốn so Đoạn Mạch Tông nhỏ một chút. Không có lớn như vậy địa bàn, nhưng cũng là bởi vì nhỏ, nhập viện điều kiện càng thêm hà khắc, có ít người chen vỡ đầu còn không thể nào vào được. Tại Minh Lam Công Quốc bên trong, Thần Thư Viện liền chiếm 3/5 diện tích, nhưng mà Minh Lam Công Quốc diện tích so Vô Hư Đế Quốc còn muốn to lớn. Chính là toàn bộ Thương La Đại Lục lớn nhất đại công quốc. Mỗi ngày đều có đến từ Thương La Đại Lục người tiến đến thể hội một chút Thần Thư Viện phong thái. Đồng dạng, Thần Thư Viện chia làm nội viện cùng ngoại viện. Nội viện là ở trong lòng, ngoại viện đem nội viện bao trùm. Nhưng là, bên ngoài viện cũng có rất nhiều phân viện, đếm mãi không hết. Nhưng tại bên trong một cái phân viện bên trong, tất cả mọi người khổ không thể tả, bởi vì bọn hắn rất muốn chết, đã có mấy tháng ngủ không ngon giấc. Cái kia đáng chết Diệp Diễm, người con mẹ nó không muốn thổi tiêu có được hay không? Người con mẹ nó muốn đem chúng ta thổi chết à? Nếu không phải ngươi có một cái lợi hại muội muội, cam đoan sẽ bị chúng ta đánh cướp. Vậy mà lúc này Diệp Diễm đang dùng lục thân bất nhận tốc độ tại phân viện đi tới. Bên hông còn mang theo một cây hắc sắc trường tiêu. Tất cả mọi người nắm quyền đầu, hận không thể mặc lên bao tài đem đánh cướp. Nhưng mà nhìn thấy sau lưng nữ hài tử, tất cả mọi người lập tức bỏ đi cái này khủng bố ý nghĩ. Kỳ thực tất cả mọi người không dám, bởi vì hai cái này là viện trưởng nhìn chúng, nghe nói lập tức liền muốn bái nhập viện trưởng môn hạ. Đây chính là chí tôn a. Ai dám gây a? Đây chính là hai cái tiểu tổ tông. Diễm Nhi nện bước Lục Thân bất nhận tốc độ, mà Diệp Lưu lạnh lùng như băng theo ở phía sau. "Muội muội a, ngươi có thể muốn bảo vệ hảo ca ca, nếu là ca ca có cái gì không hay xảy ra, mụ mụ đến khóc chết." Diệp Diễm kéo lại Diệp Lưu tay nhỏ, mang theo thành khẩn ngữ khí nói ra. Diệp Lưu hơi hơi hí mắt. "Ca, ba và má để ngươi chiếu cố ta, bảo hộ ta, kết quả đều là ta đến bảo hộ ngươi, chiếu cố ngươi, ta nếu không phải muội muội của ngươi, ta..." Diệp Diễm vỗ vỗ Diệp Lưu đầu. Động tác này làm cho tất cả mọi người dọa sợ. "Nữ ma đầu đầu ngươi cũng dám đập, nếu không phải ngươi là ca ca, đoán chừng ngươi sẽ bị chém chết. Lưu Nhi a, ca liền ngươi như thế một người muội muội a, chúng ta thế nhưng là một cái mụ sinh, ngươi không chiếu cố ca, người nào chiếu cố ca a? Ca còn muốn mang ngươi trang bước đây." Diệp Lưu đột nhiên lộ ra đáng yêu nụ cười, cái này khiến Diệp Diễm toàn thân run lên. "Ca ca, mà mẹ nó." Diệp Diễm cảm giác mình thụ không. "Lưu Nhi, tranh thủ thời gian biến đến, ta thụ không ngươi cái dạng này. Ca ca mà, ta sai còn không được à? Ta tiểu tổ tông, ta thổi một khúc cho ngươi nghe có được hay không?" Diệp Lưu lập tức mắt trợn trắng. "Ca ca cùng người đánh nhau, trực tiếp có thể đem người cho thổi chết. Vậy ca ca ngươi cùng ta luyện một chút có được hay không? Van cầu ngươi, ca ca." Diệp Lưu lôi kéo Diệp Diễm cánh tay nũng nịu. "Ta Diệp Diễm làm sao có thể cho ngươi làm bồi luyện? Tuổi còn nhỏ liền hung muốn chết, khi ca còn có thể thật đánh ngươi không thành, mỗi lần đều bị ngươi đánh." Người chung quanh trông thấy Diệp Lưu nũng nịu, rốt cục cảm giác Diệp Lưu giống người bình thường. Đây mới là một cái nữ hài tử hẳn là biểu hiện ra ngoài thái độ a. Nhiều đáng yêu, nhưng mà cái này đáng yêu nụ cười cất giấu một ác ma. Diệp Lưu đã đánh khắp phân viện, cũng tìm không được nữa người. Đụng phải giống như Diệp Thần vấn đề, nhưng mà Diệp Lưu cảm thấy, chỉ có ca ca khi chính mình bồi luyện, cái kia chính là tốt nhất. Đến lúc đó chính mình đại biểu thần thư viện xuất chiến, đem Diệp Thần ca ca cho ngược một lần, nhượng hắn khi còn bé khi dễ chính mình. "Cái kia Lưu Nhi, ca ca mấy ngày nay không tiện. Ngươi biết, nam hài này tử a, mỗi tháng đều có mấy ngày." Người chung quanh nghe xong, cảm giác có chút choáng váng, nhất là một số nữ hài tử nghe được, sắc mặt đỏ lên. Cái này Diệp Diễm thật sự là tên tiểu lưu manh, không quá lớn đến đáng yêu như thế tiểu lưu manh, thật là ưa thích không thôi. Không thể không nói, Diệp Diễm có phong lưu xu thế. Cái này tuổi còn nhỏ liền biết vứt mị nhãn, lớn lên vẫn phải. "Ca ca ngươi không thương yêu muội muội Lưu Nhi chán ghét ngươi." Diệp Diễm khinh thường lật ra đến. "Cái này Lưu Nhi a, lần nào đến đều một bộ này, vấn đề chính mình liền dính chiêu này. Đây chính là chính mình thân muội muội a, chính mình không sủng ái, người nào sủng ái? Lưu Nhi, ca ca sai, không tức giận có được hay không?" Diệp Diễm tranh thủ thời gian dỗ dành, mang trên mặt bất đắc dĩ a. Diệp Lưu trong lòng vui vẻ, đương nhiên biết ca ca là yêu thương chính mình, dù sao cũng là chính mình thân ca ca nha, liền biết ca ca tốt nhất. Diệp Lưu đệm lên chân hôn một cái. Cái này khiến chung quanh nam hài tử hâm mộ a, đây chính là nữ thần hôn hôn. Tuy nhiên thân là ca ca, nhưng vẫn là cảm giác khó chịu. "Ăn dấm." Diệp Diễm sờ sờ gương mặt, bất đắc dĩ nói ra. "Lưu Nhi, về sau không cho phép thân ca ca. Thực sự là không muốn, ta liền ưa thích thân hai vị ca ca." Diệp Lưu vẫn là mang theo mỉm cười nói. "Ta thật sự là phục ngươi, thật thay ta tương lai em rể lo lắng. Ca, ngươi đến thay tỷ phu lo lắng mới là. Tỷ tỷ có bạo lực gia đình khuynh hướng." Diệp Diễm sờ lên cằm, biểu thị rất có thể. "Tỷ tỷ rất lợi hại hung tàn, vui có buồn có." Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.